Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1114, Lục Tuân chạy đến, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cha này đang an nhàn ở trường học, không hề biết con gái mình đã gặp nạn. Thật ra lúc này Lục Tuân không phải là không biết, ban ngày anh đã cảm thấy xê buồn bực, luôn cảm thấy như có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này đang ở trường học, cũng không có cách nào biết được. Mãi đến tối, sau khi huấn luyện xong, mới gọi điện thoại về nhà. Điện thoại là do cảnh vệ nghe máy, ông cụ vừa uống thuốc xong đang nằm nghỉ. Vất vả lắm mới nằm xuống được, cho nên không có ai đi làm phiền ông cụ. Lục Tuân nghe thấy cảnh vệ nghe điện thoại, lập tức cảm thấy kỳ lạ. Ông nội với Tiểu Nghiên đâu? Đều không ở nhà sao? Lúc này cảnh vệ có chút ấp úng, nửa ngày không biết nên nói thế nào. Lục Tuân nhạy bén nhận ra vấn đề, có phải ông nội hoặc là Tiểu Nghiên xảy ra chuyện gì không? Lục Tuân vẻ mặt lo lắng, cuối cùng cảnh vệ vẫn nói ra sự việc. Tuế Tuế bị mẹ anh đá xuống nước, bây giờ đang sốt, Thẩm đồng chí vừa đưa con bé đến bệnh viện, ông cụ cũng bị chọc tức đến mức ngất xỉu, vừa uống thuốc xong đang nằm nghỉ. Đã nói rồi, tự nhiên cũng không giấu giếm nữa, cứ thế nói hết mọi chuyện, Lục Tuân bên kia nắm chặt ống nghe, đáy mắt chứa đựng cơn bão đáng sợ. Tốt lắm, Diệu Diệu thần kinh người mẹ này. Vốn tưởng mọi người bình an vô sự là tốt rồi, không ngờ, người này lại mất hết nhân tính như vậy, ngay cả một đứa trẻ cũng ra tay được. Điều này khiến Lục Tuân hoàn toàn không thể chấp nhận được. Sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, Lục Tuân nói mình đã biết. Sau đó cúp điện thoại, trực tiếp đi xin nghỉ. Giáo viên bên trên vốn không đồng ý, nhưng khi nhìn thấy Lục Tuân như vậy, chắc chắn là xảy ra chuyện gì đó, cho nên mới như vậy, lập tức đồng ý. Chỉ là còn dặn dò một câu. Về sớm nhé. Vâng, cảm ơn chính trị viên. Nói xong, ngay cả quần áo cũng không thu dọn, trực tiếp chạy đến bệnh viện. Đợi đến khi Lục Tuân đến bệnh viện, nhìn thấy Thẩm Nghiên đang dựa vào thành giường bệnh, tay cầm khăn đang lau người cho con gái. Không biết tại sao, nhìn thấy cảnh này, anh bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Gần như không do dự, trực tiếp đi tới, nhận lấy khăn từ tay Thẩm Nghiên. Sau đó tự mình nhẹ nhàng lau người cho Tuế Tuế. Sao anh lại đến đây? Thẩm Nghiên có chút kinh ngạc nói. Anh không đến thì em cũng không biết bảo người ta gọi điện thoại cho anh. Lục Tuân nói với vẻ không vui. Thẩm Nghiên chột dạ sờ sờ mũi. Chẳng phải là nghĩ đến việc anh ở trường học không tiện sao? Tuy trong lòng có chút giận chó đánh mèo người đàn ông này, nhưng Thẩm Nghiên cũng không định lúc này đi làm phiền Lục Tuân. Có gì không tiện? Học tập quan trọng đến mấy cũng không quan trọng bằng em với con, huống chi là xảy ra chuyện lớn như vậy, bây giờ con không sao chứ? Lục Tuân nhìn thấy mờ u bàn tay Tuế Tuế bị cắm kim tiêm, đau lòng muốn chết. Thẩm Nghiên lắc đầu, bác sĩ chỉ nói là hơi sốt, cụ thể thế nào còn phải quan sát thêm. Cô nhìn đứa bé trên giường, có chút bất đắc dĩ. Chắc là khó chịu, cô bé lúc này cứ rên vậy em đến bên cạnh nghỉ ngơi một lát đi. Anh trông con. Vâng, cách chương.